Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, đánh vào sào huyệt. Ông ánh sáng long lanh, màu xanh thảm băng lăng ngưng kết mà thành băng mang chậm rãi ở trong hư không xoay tròn. Xanh tươi ướt át, để người chỉ cảm thấy như là thấy được thế gian tươi đẹp nhất sự vật. Nhưng là, nếu như bởi vì đầu này băng mang xinh đẹp đã cảm thấy không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, vậy liền 10 phần sai. Từng vòng mắt trần có thể thấy sóng nhỏ gợn sóng trong hư không dập dờn. Cái kia yếu ớt không thể gặp xung kích phiến, là bốn phía không gian cũng bị ngưng kết dấu hiệu. Băng xương pháp tắc nguồn gốc, không phải một tia, mà là tám thành trở lên băng xương pháp tắc nguồn gốc. Băng xương cự nhân đầu lĩnh đẳng cấp tu vi bản thân đã là truyền kỳ đỉnh phong. Khoảng cách truyền kỳ cửa chính cũng đã là không có bao nhiêu khoảng cách. Cũng chính là bởi vậy, Onbert lĩnh ngộ băng xương pháp tắc nguồn gốc cũng đã đến tám thành trở lên. Nếu là cái khác nửa truyền kỳ cường giả, đem đối thủ giết sau, trừ phi có thủ đoạn đặc thù hoặc là vật chứa, không phải lưu lại pháp tắc nguồn gốc cũng chỉ có thể tùy ý tiêu tán sau dung nhập thiên địa. Nhưng Austin khác biệt, hắn không chỉ có thể trực tiếp thôn phệ bại lộ trong không khí pháp tắc, càng là có thể tại luyện hóa về sau trực tiếp biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thân thể khổng lồ nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống cái hố trung tâm, liền sức gió đều không có phiến lên bao nhiêu. Đối lơ lửng trước người băng xương pháp tắc nguồn gốc, một ngụm nuốt xuống, xoạt xoạt xoạt xoạt, giống như là hàn lưu đóng băng, mắt trần có thể thấy khối băng ở trên người lan ra, đem Austin hơn phân nửa thân thể bao khỏa đi vào. Trong nháy mắt đó, Austin chỉ cảm thấy miệng của mình, đầu lưỡi phảng phất đều cóng đến không có bất kỳ chi giác. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Thể nội, ma lực vận chuyển, cái kia băng xương pháp tắc nguồn gốc, tại lượng lớn ma lực luyện hóa phía dưới, chậm rãi dung nhập vào thể nội, đại khái thời gian nửa tiếng, trên cơ bản đã không có vấn đề gì, muốn hoàn toàn luyện hóa, còn cần một đoạn thời gian, bất quá hiện nay đã sẽ không ảnh hưởng đến Austin bất luận cái gì hành động. Lại thêm một loại pháp tắc lực lượng, mặc dù bây giờ nhìn tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng, bất quá có luôn luôn có chút ít còn hơn không. Nghĩ nghĩ, sơ bộ luyện hóa băng xương pháp tắc kích phát, một luồng hàn lưu từ miệng khang bên trong phun ra mà ra, ứng hiện ra màu xanh thảm quang mang, không khí phảng phất cũng bị băng phong ngưng kết. Rầm rầm, óng ánh thanh âm thanh thúy bên trong, phía trước mặt đất tại hàn lưu phun ra phía dưới, bao trùm lên một tầng màu trắng băng xương, tràn lan lên dài trăm thước khu vực phạm vi, từng đảo khối băng bao trùm tại trên đó, đem cái kia một mảnh hình quạt khu vực đều là hóa thành cứng rắn đất đông cứng. Mắt nhìn lấy phía trước băng xương đóng băng mặt đất, Austin miễn cưỡng có chút hài lòng, mặc dù tạm thời nghĩ không ra phương thức công kích của nó, nhưng bất kể như thế nào, có thể chấp chưởng nhiều một phần pháp tắc nguồn gốc luôn luôn tốt. Chí ít, tại loại này ẩm ướt nóng bức Kava đại xâm lâm, có đôi khi thời tiết quá nóng, tạm thời coi là xem như điều hòa không khí cho mình hang ổ hàng vừa giảm ấm cũng không tệ. Ngay tại Austin tiêu hóa băng xương pháp tắc thời điểm, Gory cũng mang theo còn sót lại thú nhân binh sĩ đem chiến trường thanh lý đến 7-8 phần. Đầu tiên là thụ thương đồng bạn được cứu viện, dọn dẹp ra một mảnh chưa bị phá hư khu vực, xem như đơn giản ăn dưỡng thất, tiến hành đơn giản hộ lý. Phía sau chính là trên chiến trường cái kia đông đảo thi thể. Bởi vì băng xương cự nhân cái kia khổng lồ hình thể cùng cái kia lực lượng cường đại, rất nhiều binh sĩ căn bản không có bất kỳ ngăn cản năng lực, tính cả trên người áo giáp đều bị nện dẹp, lại càng không cần phải nói huyết nhục chi khu, tổn thất nặng nề. Thu thập chiến trường thời điểm, đông đảo thú nhân binh sĩ bên trong một mảnh nặng nề. Bởi vì Austin quan hệ, tại tổ rồng trong quân đội, có hắn kiếp trước quân đội cái bóng, đoàn kết, hợp tác, đồng đội tình thâm hậu, tổ rồng thú nhân binh sĩ ở giữa chiến hữu tình, cũng không phải thời đại này bất luận cái gì quân đội có thể so sánh. Cái loại cảm giác này, cho dù là Austin cũng cảm thấy trong đó trầm thống ý vị. Ngoài ý muốn thu hoạch được băng xương pháp tắc nguồn gốc một tia thoải mái, cũng là biến mất vô tung vô ảnh, tại tâm tình nặng nề ở trong thu thập thi thể. Đồng thời tại Austin chủ trì phía dưới, đem những cái kia binh lính chết trận tiến hành một trận trang trọng tang lễ. Phía sau, trả thù chính là bắt đầu. Cứ tới tập băng xương cự nhân đều đã bị Austin chém giết hầu như không còn. Nhưng cừu hận làm sao có thể cứ thế biến mất. Đột kích băng xương cự nhân, vô luận nam nữ, đều là thành niên chủ lực. Như vậy nói rõ, tại sông băng cao nguyên lên, còn có cái này bộ tộc còn sót lại bộ phận. Lần này tập kích, đưa đến thứ bảy cứ điểm cơ hồ tê liệt. Hơn vạn tổ rồng thú nhân tổn thất hơn phân nửa. Không trả thù trở về làm sao có thể. Huống chi, thứ bảy cứ điểm muốn đặt chân. Làm sao cũng không thể lại để cho phụ cận có băng xương cự nhân ở chỗ này đặt chân. Thế là, cử hành xong tang lễ. Đồng thời đi qua ngắn ngủi một đêm sau khi nghỉ ngơi. Austin chính là mang theo còn thừa có chiến lược thẳng đến sông băng cao nguyên. Sông băng cao nguyên lên mỏng manh dưỡng khí, lạnh thấu xương hàn phong, cũng không thể ngăn cản báo thù bộ pháp. Rốt cục, trải qua nửa ngày tìm kiếm, dưới trướng thú nhân sĩ quan tìm được ở vào sông băng chân núi băng xương cự nhân bộ lạc. Không có chút nào do dự, Austin trực tiếp mang theo tổ rồng thú nhân binh sĩ đánh bất ngờ cái kia băng xương cự nhân bộ lạc. Nhìn ra được, tập kích thứ bảy cứ điểm thời điểm, cái này băng xương cự nhân bộ lạc đã là dốc toàn bộ lực lượng. Tất cả thanh niên trai tráng đều mai một tại Austin tứ linh kiếm trận phía dưới. Để lại, chỉ có một đám băng xương cự nhân con non. Mấy cái nhìn hài tử trung niên băng xương cự nhân phụ nữ, cùng một cái thụ thương thanh niên băng xương cự nhân, còn lại liền còn có mấy đầu bị thuần dưỡng, bị băng xương cự nhân lấy không biết tên thủ đoạn xóa đi linh trí, rơi xuống vị cách, biến thành như dã thú sức mạnh tổn hại nhiều bạch ấu long. Cùng sinh hoạt tại phụ cận, bị băng xương cự nhân thu phục một chút quyến tộc, đất tuyết đàn sói, băng lang nhân, một chút lực lượng này, tại Austin trước mặt căn bản không đáng chú ý. Cũng chính là bởi vậy, trận này tập kích không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại Austin lực lượng cường đại phía dưới, băng xương cự nhân bộ lạc còn sót lại vốn cũng không nhiều phản kháng lực lượng trực tiếp bị trấn áp. Tại Austin lấy lôi đình thủ đoạn đem cái kia phấn khởi phản kháng thanh niên trai tráng băng xương cự nhân nghiền sát sau, còn lại băng xương cự nhân, còn có những cái kia nuôi nhốt quyến tộc, bạch long chờ căn bản không có bất kỳ phản kháng. Tại vô cùng vẻ mặt sợ hãi ở trong bị bắt làm tù binh. Trong lúc này, cũng không phải không có hung mãnh băng xương cự nhân con non phản kháng. Nhưng ở Austin lấy thế xét đánh lôi đình chấn sát trong đó huyên náo hung nhất hai cái sau, còn lại liền hoàn toàn khuất phục. Còn lại này một đám khuất phục già yếu, Austin tạm thời còn sẽ không giết chết bọn hắn, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tha thứ. Làm lần này tập kích bộ lạc cứ điểm thân thuộc, bọn hắn tiếp xuống vận mệnh chỉ có tại tổ rồng bộ lạc nghiền ép phía dưới kính dâng ra bọn hắn lực lượng. Như là nô lệ, đem bọn hắn thân nhân phạm vào tội nghiệt hoàn toàn trả hết, mới có tư cách đạt được tự do. Tại tổ rồng thú nhân các binh sĩ ánh mắt cừu hận bên trong, những này già yếu băng xương cự nhân hai tay cùng đầu bị trói trên sợi dây, hợp thành một chuỗi, hướng phía chân núi bắt đầu di chuyển. Mấy cái kia đã mất đi trí tuệ, biến thành dã thú bạch long ấu long, cùng dựa vào băng xương cự nhân sinh tồn quyến tộc, cũng cùng nhau bị bắt làm tù binh, đi theo phía sau, theo tù binh rời đi, mà Oxin thì là tiến vào băng xương cự nhân bộ lạc bên trong tìm kiếm nhìn có hay không tồn tại vật giá trị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,